Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chính văn, xong, đại kết cục lại nói từ tư đệ bắt cá hai tay sự tình tại toàn bộ trên mạng huyên náo xôn xao. Trong nháy mắt dẫn phát lên sóng to gió lớn, nàng cùng Lương Siêu bây giờ đánh cho chính lửa nóng, nghiễm nhiên trở thành nay hạ toàn bộ màn bạc bên trên được hoan nghênh nhất màn bạc tình lữ. Từ siêu CP không biết đã dẫn phát mãnh liệt bực nào chấn động. Trên mạng đã sớm đem từ tư tư cùng Lương Siêu những năm này sở hữu quá khứ toàn bộ đào lên. Cứ việc người trong cuộc vẫn lấy bạn tốt tuyên bố, nhưng tại trong mắt thế nhân, bọn hắn nghiễm nhiên trở thành không có công khai một đôi. Bây giờ tại này chấn cảm cường liệt nhất thời khác, trên mạng đột nhiên thả ra nàng cùng một vòng tròn ngoại nam tử mập mờ thân mật hình tượng. Trong đó một bức tranh là tại đêm khuya từ tư tư cùng một vị Âu phục dày da nam nhân sóng vai đi. Cùng một chỗ hình tượng, trong lúc đó nàng hẳn là uống rượu, bước chân có chút phù phiếm. Nam nhân đưa tay nửa vịn bờ vai của nàng, động tác nhìn qua thân mật tự nhiên, quan hệ hiển nhiên không phải bình thường. Mặt khác một bức tranh thì là tại ban ngày, hai người tại khách sạn cấp sao cộng đồng dùng cơm hình tượng. Hai bức tranh cách xa nhau thời gian bất quá một ngày. Thời gian khoảng cách lệnh người ý nghĩ kỳ quái. Hình tượng bên trong, từ tư tư bên mặt nhau nhau có thể thấy rõ ràng. Nam nhân phần lớn là bối cảnh cùng mơ hồ bên mặt. Dù nhìn không ra cụ thể khuôn mặt, nhưng nhìn thân cao hình thể, lờ mờ khả biện chia ra, hẳn là cùng một tên nam tử. Thế là... có tâm làm loạn người càng là không che giấu chút nào ám dụ kỳ chính là phía sau kim. Chủ, thêm nữa thế lực khắp nơi xuất động, nhao nhao bác bỏ tin đồn nàng từ tư tư căn bản không phải cái gì thiên kim tiểu thư. Nàng xuất đạo mấy năm này sở dĩ xuôi gió xuôi nước. Tại ngành giải trí lẫn vào phong sinh thủy khởi nguyên nhân. Đều bởi vì phía sau một mực có người tại mạnh nâng. Từ tư tư do điêu thuyền một góc dần dần gặp may. Tuyệt mỹ thiên nữ ngọc nữ hình tượng xâm nhập lòng người. Lại thêm xuất đạo những năm này, nàng quá điệu thấp, quá sạch sẽ, càng thêm lộ ra tiên khí mờ mịt. Bây giờ, tại nàng đại hòa thời khác, một phương diện tại chương trình giải trí tiết mục bên trong cùng siêu cấp cự tinh tổ CP. Thân nhau, có thể một mặt khác ngầm lại liên tiếp cùng thần bí nam sĩ mập mờ thân mật. Thậm chí, nam nhân này có lẽ là sau lưng nàng kim chủ, xuất hiện này một bê bối, này một chuyện tình, quả thực có chút bại hoại hào cảm, ảnh hưởng của nàng danh dự thanh danh, bại phôi không ít người qua đường duyên, lúc trước có bao nhiêu thuần nhiều tiên, bây giờ liền có bao nhiêu loạn nhiều đãng. Thế là, từ tư tư thanh thuần ngọc nữ hình tượng nhất thời giảm lớn. Nguyên bản một đường danh tiếng phá trần từ tư tư. Chậm chậm bắt đầu đỏ thẫm ni tình thế chính càng ngày càng nghiêm trọng. Sao, lệ tổng, từ tiểu thư đã cùng pháp viện xin cưỡng chế giải ước. Cho dù công ty bên này mạnh áp, cũng áp không được bao dài thời gian, pháp viện một khi thụ lý, liền sẽ bắt đầu cưỡng ép phán quyết. Công ty, 136 mái nhà lâu, S pháp phụ bộ người đứng đầu tề tổng cầm một đống pháp luật văn kiện. Đứng ở văn phòng một bên, rất cung kính hướng đứng ở cửa sổ sát đất trước cái thân ảnh kia bẩm báo nói. Lớn như vậy văn phòng không thể nhìn thấy phần cuối. Nói chuyện, phảng phất còn lộ ra hồi âm ni hướng ngoài cửa sổ triển vọng mà đi. Chỉ cảm thấy đem toàn bộ hải thị phảng phất thu hết vào mắt. Đây là pháp phụ bộ tề tổng lần đầu tiên tới tầng cao nhất. Cho dù công ty qua nhiều năm như vậy gặp được bao lớn cỡ nào nghiêm trọng cỡ nào cấp bách quan hệ, xã hội nguy cơ hoặc là pháp vụ sự kiện, cũng chưa từng có kinh động từng tới cấp độ này. Nghe nói, trước đó, ngoại trừ tầng cao nhất chuyên môn thư ký cùng trợ lý, liên liên công ty mấy vị đồng sự đều hiếm khi tới qua tầng này. Công ty phần lớn người hiển nhiên cũng không biết, này lớn như vậy thương nghiệp đế quốc. Lại là bị dạng này một vị thần bí lão bản điều khiển. Bây giờ, vậy mà vì một vị vừa mới lửa cháy tới nữ nghệ nhân giải ước một chuyện cho triệt để kinh động. Đến, xem ra, nghe đồn lời nói không ngoa, Từ bước vào tầng lầu này bước đầu tiên bắt đầu, cả người hắn đều đầy đủ tinh khí thần. Hắn là công ty pháp phụ bộ người đứng đầu, thường thấy mưa gió đột biến, dao động không ít phong vân. Theo lý thuyết, đã sớm dưỡng thành một bộ gặp nguy không loạn diễn xuất. Thế nhưng là, giờ này khắc này, ở chỗ này, y nguyên bứt rứt bất an. Nhưng ngồi bàn trông, chỉ cảm thấy ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Tề tổng mấy lời nói rơi xuống sau. Thật lâu không thấy bất kỳ đáp lại nào. Trống rỗng trong văn phòng. Hắn tiếng vang trận trận truyền vang. Cho đến không biết qua bao lâu. Gần cửa sổ trước đạo thân ảnh kia bỗng nhiên nhàn nhạt đưa tay. Lắc lắc, làm động tác này lúc. Hắn thậm chí không quay đầu lại. Không có bất kỳ cái gì cái khác thụ ý. Hắn không nhúc nhích đứng ở đó. Bóng lưng uy nghiêm, giống như là một tòa không thể vượt qua núi cao. Tề tổng cái trán dần dần toát ra tinh tế dày đặc mồ hôi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tính toán đối phương ý tứ. Ý tứ này, đến tột cùng là ngầm cho phép ý tứ. Vẫn là tề tổng có chút đánh giá không rõ ý đồ của đối phương. Có thể thấy được vị kia uy lệ thân ảnh không có chút nào nói nhiều ý tứ. Do dự thật lâu, cuối cùng cái gì nói nhiều cũng không dám hỏi. Chỉ hướng phía thân ảnh của đối phương liên tục cúi mình vái chào. Lập tức, thận trọng lui ra ngoài. Tề tổng sau khi đi, đợi tại một bên A Thành do dự một lát, cầm một chồng văn kiện chậm rãi đi tới. Thiếu gia, tiểu thư lại bị mắng lên hot search. Lần này huyên náo có chút nghiêm trọng. Ngài nhìn, muốn hay không nhường bộ phận PA bắt đầu xử lý một chút. Trên mạng tuôn ra từ tư tư thần bí kim, chủ, không phải Lệ Trương Đình, mà là Lục Nhiên, mặc dù Lục Nhiên thân phận không có bị lộ ra, có thể cứ theo đà này, là chuyện sớm hay muộn. Chuyện này tại trên mạng lên men quá nhanh, đối từ tư tư thanh danh ảnh hưởng rất lớn, mấu chốt là, dân mạng thực lực không thể khinh thường. A Thành chỉ sợ liên lụy ra phía sau chân chính bản tôn. Mặc dù bản tôn đối với chuyện này cũng không thèm để ý. Có thể A Thành biết, thiếu gia chán ghét hết thảy chuyện phiền phức. Huống chi, việc quan hệ tiểu thư A Thành vừa mới nói xong, đã thấy đứng ở cửa sổ sát đất trước đạo thân ảnh kia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lệ Trưng Đình một tay cầm một chén rượu, một tay chống tại trong suốt cửa sổ sát đất bên trên. Hắn định đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cái nào đó điểm nhìn xem. Thần sắc uy lệ lạnh lẽo, tựa hồ, còn mang theo một chút túc sát ý vị. Hắn đứng ở chỗ này đứng yên thật lâu. Tòa này cao ốc, là toàn bộ hải thị cao nhất cao ốc, cũng là toàn bộ hải thị cao nhất vị trí. Đứng ở nơi này, nhìn càng thêm xa, nhìn càng thêm thanh. Có thể đem toàn bộ hải thị toàn bộ thế giới thu hết vào mắt. Đứng ở chỗ này, giống như vô luận là ai, tựa hồ mãi mãi cũng chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Nhưng mà, hơn 2 tháng đi qua, dòng dã hơn 2 tháng đi qua, y nguyên không có chút nào bất luận cái gì bóng dáng. Lệ Trương Đình cầm chén rượu tay có chút siết chặt, 2 cái này nhiều tháng qua, trên mặt hắn dịu dàng một chút một điểm tán đi. Thay vào đó là lạnh sầm, uy hiếp, là thực cốt âm hàn vẻ lo lắng. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục chậm rãi thu hồi ánh mắt, chỉ cầm chén rượu, chậm rãi đem trọn chén rượu uống một hơi cạn sạch, không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt hỏi, Liệp Ưng trở về rồi sao? Lời vừa ra khỏi miệng, lộ ra nhàn nhạt khàn khàn cùng hàn ý, sớm đã không còn lúc trước ôn hòa cùng ý cười. Sau lưng A Thành cung cung kính kính trả lời, bẩm thiếu gia, Liệp Ưng đã ở ngoài cửa chờ lấy, Lệ Trương Đình nhàn nhạt giơ lên cái cằm. A Thành hiểu ý, lập tức đem Liệp Ưng dẫn vào. Liệp Ưng là lần này Lệ Trương Đình cố ý từ Trung Đông địa khu từ Lệ Trương Khâm trong tay muốn qua. Lệ Trương Khâm đắc lực tâm phúc, hắn am hiểu cách truy tung cùng công nghệ cao tìm kiếm. Vừa vào cửa. Hắn chỉ rất cung kính hướng phía cái kia đạo uy nghiêm thân ảnh bái. Nói, nhị thiếu gia thẳng đến lúc này, một mực đứng ở phía trước cửa sổ đạo thân ảnh kia mới rốt cục có phản ứng. Hắn chỉ chậm rãi xoay người lại, một giây sau, sắc bén ánh mắt liền đưa lên tại Liệp Ưng trên thân. Chỉ có chút híp mắt, mỗi chữ mỗi câu hỏi, như thế nào, vừa mới nói xong, chỉ gặp Liệp Ưng mím môi một cái, bỗng nhiên vèo một cái một chân quỳ xuống, hướng phía đỉnh đầu đạo thân ảnh kia chậm rãi nói, chưa từng tìm tới, tiếng nói còn chưa từng nói xong. Bỗng nhiên một cái mạnh mẽ sức gió từ bên tai của hắn vèo một cái nhanh chóng thổi qua. Không bao lâu, một con trong suốt ly pha lê sau lưng hắn ứng thanh mà nát. Phế vật, Lệ Trương Đình một mặt vẻ lo lắng đến nhìn chằm chằm người trước mắt. Đột nhiên lửa giận ngập trời. Toàn bộ đều là một đám phế vật. 2 tháng đi qua, phái ra bao nhiêu nhân mã. Thậm chí ngay cả một nữ nhân cũng không tìm tới. Cãi lại miệng tuyên bố từng là Trung Đông trên chiến trường chiến vô bất thắng sắt Demony xem ra. Hắn Lệ Trương Khâm chọn người ánh mắt cũng bất quá như vậy. Lệ Trương Đình tức giận đến giận tím mặt, dòng dã đè ép hơn 2 tháng lửa giận rốt cục bắt đầu bạo phát. Cặp mắt của hắn tựa hồ thành một đạo lợi kiếm, từng đạo lăng trì tại Liệp Ưng trên thân, cao ngạo Liệp Ưng rốt cục chậm rãi cúi xuống viên kia cao ngạo bất khuất đầu. Thật lâu, hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, cắn răng gằn từng chữ, thuộc hạ đáng chết, mời nhị thiếu gia trách phạt. Một bên A Thành thấy thế, lập tức đi theo lên tiếng xin xỏ cho, thiếu gia, Liệp Ưng hắn tận lực, 2 cái này nhiều tháng qua. Bọn hắn cơ hồ đem toàn bộ hải thị toàn bộ đều lật cả đáy lên trời. Một người phàm là chỉ cần tại tòa thành thị này sống sót, liền tất nhiên sẽ lưu lại sinh hoạt qua vết tích. Thế nhưng là, toàn bộ hải thị, nhưng không có nửa phần tiểu thư tồn lưu qua vết tích. Từ khi ngày đó sau đó, thẻ căn cước của nàng kiện, của nàng cái người trương mục ngân hàng, mạng lưới tài khoản tại tòa thành thị này, tại toàn bộ quốc gia không còn xuất hiện, bọn hắn thậm chí vận dụng hết thảy công nghệ cao thủ đoạn. Chỉ cần mặt của nàng lộ ra ánh sáng tại ống kính bao quát tại camera dưới đáy, liền tất nhiên sẽ lưu lại bóng dáng. Bọn hắn cũng có thể phát hiện đầu tiên, bọn hắn công nghệ cao đã sớm dẫn trước thế giới. Nhưng mà mặc dù như thế, y nguyên cha không người này, không đơn thuần là nàng từ tư đệ, liền liền bên người nàng sở hữu có lui tới qua người. Lục Nhiên, Tần Hạo, Tái Hà, bao quát liền liền cừu tiêu loại này sơ giao, phàm là cùng với nàng nhắc lên bất kỳ quan hệ gì người. Toàn bộ từng cái theo dõi thẩm tra quá, đến nay, tại những người này bên người còn bí mật an bài người âm thầm theo dõi. Lại như cũ không tin tức, tại 2 cái này nhiều tháng bên trong, nàng không cùng bên người nàng bất cứ người nào từng có nửa phần liên hệ. Cái này gọi là từ tư đệ người, tựa như là từ tòa thành thị này, quốc gia này, sống sờ sờ biến mất giống như, không phải, Liệp Ưng không có khả năng tìm không thấy người, trừ phi nàng bị bí mật an bài ra nước ngoài. Hoặc là trốn vào cái nào đó trong rừng sâu núi Thamani, nhưng dù cho như thế, cũng không có khả năng không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lệ Trương Đình chậm rãi 2 mắt nhắm nghiền, hắn đưa tay nhéo nhéo mi tâm. Một giây sau, hắn bỗng nhiên vèo một cái mở to mắt thờ ơ quét quỳ trên mặt đất Liệp Ưng một chút. Lập tức trực tiếp vòng qua hắn đi tới ghế sofa chỗ. Hắn hướng trên ghế salon ngồi xuống. Không bao lâu, đem trên bàn trà bản đồ từng cái mở ra, trên bản đồ làm xong lít nha lít nhít tiêu ký, toàn bộ đều là mấy năm qua này, nàng đi ra kém, cùng tổ chức quá hí địa phương, bao quát mấy năm qua này nàng đi chi dạy qua địa phương cùng của nàng quê quán địa chỉ. Toàn bộ bị Lệ Trương Đình tự tay chỉnh lý tốt tiêu ký ra. Trong đó, trên bản đồ hơn phân nửa địa khu cũng toàn bộ tìm kiếm lần. Bây giờ, chỉ còn lại tây bắc cái kia một mảnh rừng sâu núi Thamani. Lệ Trương Đình ánh mắt định tại trên địa đồ cái kia một mảng lớn còn không có tìm qua rừng sâu núi thảm. 2 mắt chậm rãi híp lại, rất tốt, lẫn mất tốt, thật đúng là sẽ tránh. Xem ra, cái trò chơi này, nàng ngược lại là chơi đến rất vui sướng. Thế nhưng là, gặp lại tránh, cũng đừng quên, gà con liền là gà con. Cuối cùng cũng có bị diều hâu bắt được một ngày. Ngược lại lúc, đừng trách hắn mặt lạnh vô tình. Nghĩ như vậy, Lệ Trương Đình chỉ chậm rãi đi lên thân, trực tiếp bước chân không ngừng thẳng hướng ngoài cửa đi đến. A Thành thấy thế, lập tức đi theo, hỏi, thiếu gia, ngài muốn đi đâu nhi? Lệ Trương Đình đầu cũng không hồi, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, Tây Bắc, tại ban đầu một cái kia tuần lễ đối toàn bộ hải thị lật cả đáy lên trời thời khắc. Hắn liền từng tự mình quá khứ một lần Tây Bắc, năm đó, đêm đó, tại Tây Bắc cái nào đó cằn cỗi tiểu trấn lão trạch bên trong. Bọn hắn từng thân mật vô gian quá, hắn đối nơi đó, khắc sâu ấn tượng, hắn nghĩ, nếu như nàng một ngày kia biến mất, địa phương muốn đi, có cực lớn khả năng liền là ở nơi đó. Chẳng qua là hắn không có tìm được thôi. Hai tháng này đến, Lệ Trương Đình tự mình chạy qua không ít địa phương của nàng quê quán, cái kia gọi là toàn hề cũ nát tiểu trấn. Nàng chi quá giáo địa phương, liền năm đó bọn hắn đi qua Tam Á, đi qua bãi biển, đi qua trên biển, hắn đều nhất đi một lượt, một lần không được, liền lần thứ hai, hắn một ngày nào đó sẽ đích thân đưa nàng bắt được. Sắp đi đến cửa thang máy thời điểm, không biết nhớ ra cái gì đó, Lệ Trương Đình bước chân dừng lại, song sau lưng A Thành nhàn nhạt đưa tay, A Thành hiểu ý, lập tức đem tư liệu trong tay đưa tới, tất cả đều là những ngày này trên mạng đối tư đệ nhiệt nghị tư liệu, cùng tạo thành những này chỉ trích hậu màn đẩy tay tư liệu. Lệ Trương Đình vừa đi vừa lật ra tư liệu lạnh lùng nhìn xem, càng xem, trên mặt thần sắc càng phát ra lạnh sầm. A Thành thấy thế, chỉ nhẹ nhàng đổi một hơi, không bao lâu, lại tiếp tục thấp giọng xông bẩm báo nói, đúng, thiếu gia, tiểu thư sự tình tại trên mạng huyên náo rất lớn, mấy ngày nay đã có người tìm được tiểu thư quê quán, tìm được tiểu thư phụ mẫu, ngài nhìn, muốn hay không đi ngăn cản một hai, sớm tại mấy năm trước. Lệ Trương Đình cùng tư đệ hợp tác thời điểm, hắn liền đã phái người nhìn chằm chằm tư đệ phụ mẫu. Những năm gần đây, kia đối không muốn mặt lão cẩu nhóm tại cái kia tiểu trấn bên trên không nổi lên được cái gì bọt nước, chỉ là, từ nửa năm trước, không biết là vô tình hay là cố ý, Lệ Trương Đình không còn có hỏi đến quá cái trấn nhỏ kia sự tình. Bây giờ, tư đỏ thấu nửa bầu trời. Tác phẩm của nàng chuyện xấu, của nàng chỉ trích tại toàn bộ trên mạng làm cho xôn xao. Kia đối hút máu tinh là không thể nào thờ ơ. A Thành có chút bận tâm nhi thế nào biết. Lệ Trương Đình nghe vậy, chỉ híp híp mắt, trầm mặc thật lâu, thình lình phân phó nói. Để cho người ta đem Tần Hạo cùng cái kia họ Lục nhìn chầm nhi, dừng một chút. Lại nói. Đem phía sau giở trò người sờ vuốt thanh, lại đối tiểu thư quê quán kia đối cha mẹ sự tình vỡ. Chưa nói, A Thành không dám hỏi nhiều, chỉ lập tức cung kính xưng phải. Một đường lái xe hộ tống hắn đi hướng sân bay, chạy tới Tây Bắc, Lệ Trương Đình chuyến đi này liền là hơn nửa tháng, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Dưới mắt, khoảng cách từ tư đệ rời đi, đã gần đến 3 tháng, lại không nghĩ. Khi trở về, toàn bộ thế giới sôi trào. Sao trên mạng lần nữa triệt để vỡ tổ. Chiến hỏa thăng cấp, Lục Nhiên thân phận bị triệt để lột ra. Tư cùng Lục Nhiên hai người song song bị đưa lên hot search. Hơn nữa còn là lấy bê bối phương thức bị trực tiếp nổ lên hot search. Tư đệ mang giống bị tiểu tam tư thần bí kim. Chủ bị đào tư thần bí kim. Chủ trước mặt mọi người ẩu đả phụ nữ nhiễm thăng tập đoàn Lục Nhiên con riêng lộ ra ánh sáng Lục Nhiên thân phận chẳng những bị phát nổ ra, hơn nữa còn là lấy người có vợ thân phận bị tuôn ra tới. Thế là, tư trực tiếp bị mang theo tiểu tam danh nghĩa bị kịch liệt thảo phạt. Toàn bộ trên mạng triệt để sôi trào, sự kiện nguyên nhân gây ra 10 phần đơn giản, khởi nguyên từ một cái ngắn ngủi 7 giây video. Trong video, một cái anh tuấn nam nhân tại bạo thô đánh nữ nhân. Bởi vì nam tử tướng mạo quá mức lóa mắt, dần dần làm cho người ta chú ý. Về sau, trong video vị kia anh tuấn nam tử thân phận bị dân mạng đào ra. Nguyên lai chính là nửa tháng trước làm cho xôn xao, nổi danh truyền hình điện ảnh nghệ nhân Từ Tư Tư phía sau Kim Chủ. Cái video này cùng bạo lửa Từ Tư Tư nhắc lên liên lụy. Thế là cái video này bị người điên cuồng đăng lại, cho đến triệt để dẫn nổ toàn bộ mạng lưới. Kim Chủ bị tuôn ra còn chưa tính, dù sao nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, hết thảy đều là ngươi tình ta nguyện sự tình. Có thể mấu chốt là, ngắn ngủi 7 giây trong video, Kim Chủ trong ngực có cái tiểu nam hài khuôn mặt nhỏ chợt lóe lên. Nguyên lai cái này Kim Chủ thậm chí ngay cả tiểu hài đều có, lại là cái người có vợ. Thế là, bất quá thời gian nháy mắt, Từ Tư Tư bị tiểu tam, Từ Tư Tư cùng với phía sau Kim Chủ hai người hỗn loạn quan hệ bị xinh xinh đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Bất quá ngắn ngủi thời gian nửa ngày, phía sau Kim Chủ thân phận liền bị lột ra. Nguyên lai đối phương đúng là Nhiễm Thăng tập đoàn người sáng lập một trong lão bản Lục Nhiên. Tương lai kiến trúc ngành nghề nhân vật thủ lĩnh, tuổi trẻ tài cao xí nghiệp gia, tới cùng nhau bị đào ra còn có liên tục 3 năm bị định thành thập đại năm kiệt xuất nhẹ xí nghiệp. Ra danh hiệu vinh hạnh đặc biệt, cùng 3 năm trước đây huyên náo xôn xao Nhiễm Thăng kiến trúc công trình đổ sụp đến chết to lớn. Bê bối. Cái kia đã từng hơi kém hủy đi toàn bộ công ty chuyện ngoài ý muốn. 3 năm qua đi, bởi vì Từ Tư Tư nguyên nhân, lại một lần nữa lấy một loại khác hủy diệt thức phương thức một lần nữa cuốn tới. Một cái quang vinh vinh diệu, một cái cự đại bê bối, đồng thời song song bị tuôn ra đến, đồng thời bày ở cùng nhau, thoáng chốc hình thành to lớn châm chọc, gia, quỹ, bao, nuôi, con riêng. Đối với nữ nhân đánh, nhã nhặn bại hoại, công ty sụp đổ, một chết hai thương, trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt, sở hữu chửi rủa, sở hữu lửa giận, trải qua Từ Tư Tư toàn bộ đảo hướng Lục Nhiên, sự tình huyên náo dư luận xôn xao, toàn bộ ngành giải trí, toàn bộ mạng lưới, thậm chí liền toàn bộ thương nghiệp vòng đều đã bị kinh động. Cả ngày, mười mấy đầu hot search liên tiếp đi lên đưa. Rút lui đều rút lui không hạ, Từ Tư Tư danh tiếng trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Lục Nhiên nhân phẩm tức thì bị người đuổi theo thảo phạt tay xé. Trận gió lốc này không chút nào lưu đường sống, phảng phất trong khoảnh khắc muốn đem hai cái vị này người trong cuộc đẩy vào địa ngục. Còn một lần muốn đem toàn bộ Nhiễm Thăng tập đoàn lôi nhập trong đầm lầy. Cùng nhau nuốt sống, chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng. Tại trên mạng đốt đi trọn vẹn đốt đi 3 ngày 3 đêm Monster Từ Tư Tư không có ký kết công ty mới. Không người thay nàng xử lý những này quan hệ xã hội nguy cơ. Mà Nhiễm Thăng tập đoàn mặt trái nguy cơ quần thân, sợ lại một lần nữa đứng trước đóng cửa rủi ro. Hết lần này tới lần khác hai vị người trong cuộc, một cái mất tích bí ẩn, một cái lâm thời nghỉ ngơi, hai cái cũng không tìm tới bóng người, càng là không người đáp lại. Không người giải quyết, ngay tại chiến hỏa thiêu đến càng thịnh vượng thời điểm, Ace người đối diện một trong tranh hồng giải trí càng là vì này trận chiến hỏa lại tăng thêm một thanh củi lửa, đem chọn trận bạo lửa đẩy tới cao hơn cao. Chiều, tranh hồng giải trí rèn sắt khi còn nóng, cọ lấy này trận chưa từng có tuyệt luân nhiệt độ lúc. Bỗng nhiên đem một đôi lão nhân ra cho mời lên tiết mục. Tiết mục là làm đỏ xã hội tính chất tiết mục. Tụ tập hiện thực tiêu điểm, rất có chú ý độ. Tiết mục bên trên, hai lão vô cùng đáng thương khóc lóc kể lể lấy những năm gần đây chính mình tại gia tộc trôi qua cỡ. Nào bi thảm cỡ nào đáng thương đến nỗi ngay cả ngã bệnh cũng mua không nổi thuốc uống. Liền đói hơi kém muốn đi xin cơm, Thanh Lệ câu hạ thảo phạt nữ nhi đến thành phố lớn sau liền đối bọn hắn chẳng quan tâm. Mặc cho bọn hắn tự hành diệt vong. Người chủ trì phối hợp Thiên Y Vô Phùng, chỉ một mặt kinh ngạc hỏi đến, trên đời này nơi nào có như thế táng tận thiên lương nhi nữ? Có phải hay không gặp được có chuyện gì khó xử? Hai lão nghiến răng nghiến lợi nói, nào có cái gì khó xử? Nàng hiện tại cũng đã biến thành đại minh tinh, có thể có chuyện gì khó xử? Nàng bản thân mỗi ngày ăn ngon uống say, cũng sớm đã ở biệt thự, phát đại tài, dừng một chút. Vừa khóc tố nói, chúng ta đương phụ mẫu già rồi, không giống trước kia, còn có thể ra đồng làm việc. Hài nhi hắn cha sớm mấy năm té gãy chân, một chân liền đi đường đều thành vấn đề. Chúng ta tân tân khổ khổ đưa nàng đưa ra Đại Sơn, đưa nàng lên đại học, cũng không phải vì về sau đồ nàng cái gì, chỉ mong lấy nàng tốt liền tốt. Thế nhưng là, cái kia hoa hoa trưởng thành, tâm lại sai lệch, lên đại học đến bây giờ hơn 10 năm, lại chưa từng có, một lần cũng không trở về nữa nhìn quá ta lão lưỡng khẩu một chút. Ta còn tưởng rằng nàng gặp được việc khó gì, này mười mấy năm qua, lo lắng vô cùng, có thể nàng ngược lại tốt, tại bên ngoài nở mày nở mặt, đều thành đại minh tinh, lại đối ta chẳng quan tâm. Ta hiểu được, nàng nhất định là ghét bỏ bọn ta nông dân ném của nàng người đâu. Ta liền là trong lòng đau, trong lòng khí, hoa nhi này trường sai lệch, qua nhiều năm như vậy nuôi không như thế cái tiểu bạch nhãn lang, nói. Hai lão ôm đầu khóc ổ lên, người chủ trì không đành lòng, chỉ liên tục khuyên giải một phen, cuối cùng, chỉ có chút hiếu kỳ mà hỏi, ngài nữ nhi trước mặt mọi người thành đại minh tinh, coi là thật như thế, vậy ngài nói một chút, đến tột cùng là vị nào? Kêu cái gì, họ gì tên gì, người chủ trì rõ ràng có chút còn nghi vấn. Cuối cùng, tại người chủ trì từ từ hướng dẫn dưới, hai lão tê tê trả lời, gọi đệ đệ, nhũ danh đệ đệ, đại danh gọi là từ tư đệ, cũng chính là hiện tại mọi người trong miệng từ tư tư. Hai chuyện xưa ngữ vừa rơi xuống, trong màn hình bên ngoài toàn trường một mảnh xôn xao, gặp đại gia hỏa không tin. Trong đó một vị lão nhân ra lập tức từ trong túi móc ra một vật. Nói, không tin các ngươi ngó ngó, ta liền hộ khẩu bản cùng với nàng ảnh chụp đều mang đến, nói xong. Nàng đem hộ khẩu bản cùng ảnh chụp từng cái mở ra biểu hiện ra. Chỉ kiến hộ miệng bản bên trên rõ ràng rành mạch ghi chép từ tư đệ một người xuất sinh ngày tháng. Năm. Thình lình cùng bây giờ bạo lửa từ tư tư chính là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Mà tấm hình kia, là một chương một tấc tấm ảnh nhỏ phiến. Trên tấm ảnh nữ hài nhi mười phần ngây ngô, nhìn qua 16-17 tuổi, cột một cái đuôi ngựa nhỏ, lộ ra trơn bóng cái trán, nhìn qua thanh tú mỹ lệ. Thình lình một chút liền có thể nhìn ra được chính là lúc tuổi còn trẻ từ tư tư. Thoáng chốc, mọi người cùng tề hít một hơi. Người chủ trì đầu tiên là một mặt khó có thể tin. Không bao lâu, lập tức có chút hưng phấn kích động. Thế là, tại của nàng dẫn đạo dưới, chỉ gặp hai lão liên tiếp bộc ra liên tiếp kinh thiên đại nội mạc. Lục Nhiên cùng với nàng cũng tốt hơn. Hắn nuôi nàng, hiện tại còn nuôi không có nuôi. Bọn ta liền không hiểu được, bất quá nàng khá hơn chút năm trước. Liền ở lại biệt thự lớn. Nghe nói chỉ là ngồi xe kia liền tốt mấy trăm vạn. Ôi uy, ta lúc ấy nghe được lúc có thể hơi kém không có dọa đến khí xóa quá khứ. Đứa bé kia, nàng ngày thường tốt, mệnh cũng tốt, quái chiêu nam nhân đau. Nàng quá tốt, ta cũng thay nàng vui vẻ, chỉ là, ta thật nhiều năm chưa thấy qua đứa bé kia. Không cầu nàng nhớ nhớ ông cụ trong nhà, chỉ cầu lúc nào có thể hồi một chuyến nhà. Nhưng chúng ta hai lão nhìn một chút cũng là tốt, các ngươi nói xong. Chỉ cần bọn ta lên cái tiết mục này, nàng liền sẽ tới gặp chúng ta. Các ngươi nói chuyện phải giữ lời a. Trên màn hình TV, hai vị lão nhân ra than thở khóc lóc, nhìn tóc trắng sơ hiền. Sao mà chua xót, mà cái tiết mục này một khi truyền ra sau, toàn bộ trên mạng lần nữa nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Một đợt tiếng gầm che lại một đợt tiếng gầm, một đợt thảo phạt che lại một đợt thảo phạt, không một không gọi nữa rầm rĩ, tức giận mắng, nhường từ tư tư lăn ra ngành giải trí, để cho người ta cặn bã Lục Nhiên lăn ra nhiễm thang. Màn hình TV trước, Lệ Trương Đình khoanh tay, không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình TV nhìn xem. Nhìn trên màn ảnh cái kia hai bức buồn nôn sắc mặt. Nhìn một chút. Hắn mặt âm trầm, nắm lấy trên bàn trà điều khiển trực tiếp dùng sức hướng trên màn hình TV đập tới. Màn hình TV trực tiếp bị cỗ này to lớn lực đạo đập ra mấy đầu khe hở. Nhưng mà TV chất lượng quá tốt, trong màn hình thảo phạt vẫn tại diễn ra, mấy đầu khe hở đem cái kia mấy tấm dơ bẩn buồn nôn sắc mặt chia cắt thành vặn vẹo bộ dáng. Lệ Trương Đình tức giận đến ngực có chút chập trùng. Hắn từ trước đến nay tỉnh táo tự kiềm chế. Nhưng bây giờ, trong mắt hàn quang trận trận, Hương Sơn trong biệt thự bọn hạ nhân, từng cái lẫn mắt xa xa. Lệ Trương Đình căng thẳng mặt mũi, tốt nhất chưa tiêu khí, đang muốn cầm điện thoại di động lên phân phó cái gì thời điểm. Bỗng nhiên gặp A Thành cùng Tiểu Tô hai người vội vàng chạy tới. Bên chạy, bên kích động cùng hô lên, thiếu gia, tiểu thư nàng hiện thân, nàng thượng tuyến, hai người quá kích động, liền âm thanh đều mang vẻ run rẩy. Lệ Trương Đình đi lấy điện thoại di động tay có chút cứng đờ. Một giây sau, hắn vèo một cái từ trên ghế salon lập tức đứng lên. Đứng dậy lúc, trong mắt đã có một chút xích hồng, chỉ thần sắc lăng lệ nhìn chằm chằm hai người trước mắt. Tư tư thì phát một đầu Weibo, ta nhường Liệp Ưng truy tung tiểu thư vị trí. Hai người phối hợp ăn ý, Tiểu Tô kích động đưa điện thoại di động hướng Lệ Trương Đình trước mặt đưa tới. Mà A Thành nhớ ra cái gì đó, chỉ thật nhanh biến mất không thấy. Lệ Trương Đình từ nhỏ Tô trong tay đem điện thoại chậm rãi nhận lấy. Hắn chỉ dùng lực siết chặt điện thoại, phảng phất muốn đem toàn bộ điện thoại bóp nát. Tại điện thoại sẽ phải hắc ngăn trước một giây. Lệ Trương Đình thon dài rốt cục nhanh chóng một điểm, lại là cầm điện thoại chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Lúc này mới chậm rãi cúi đầu, hướng phía trên màn hình nhìn lại, chỉ gặp tư tư tiểu thư tại 2 phút trước phát một đầu Weibo. Thời gian qua đi 3 tháng, tại này trận huyên náo dư luận xôn xao phong ba lại muốn huyên náo thời khác. Nàng rốt cục lộ diện, Weibo đơn giản mà sáng tỏ, không có bất kỳ cái gì dư thừa giải thích cùng bất luận cái gì quan hệ xã hội nội dung. Chỉ có 3 tấm phối đồ, 3 câu nói, tờ thứ nhất phối đồ là một phần giấy tờ, là một bản vỏ đen vở ghi chép giấy tờ. Giấy tờ bên trong trang giấy đã dần dần ố vàng, cấp trên chữ viết lại có thể thấy rõ ràng, một bút kỹ càng ghi chép mỗi một bút tiền sinh hoạt dùng. Từ cao trung đến đại học đại tứ năm đó mỗi một bút tiền sinh hoạt dùng. Trong đó, phí dụng mức mới đầu rất nhỏ, nhỏ đến có chỉ có mấy chục trên trăm khối. Chậm rãi, theo thời gian tăng trưởng dần dần tăng nhiều, nhiều đến dần dần có 4-500 khối, 5-600 khối, ghi chép một mực tiếp tục đến đại học tốt nghiệp một năm kia. Tấm thứ hai phối đồ vẫn là một phần giấy tờ. Có thể giấy tờ bên trên số lượng lại rõ ràng có chút nhìn thấy mà giật mình. Mới đầu mấy bút ít hơn, có thể về sau một bút tất cả đều là 5 vị 6 chữ số cất bước số lượng. Tấm thứ 3 phối đồ là từ tư tư 2 năm trước lần thứ nhất lấy được thưởng lúc thân mang lễ phục màu. Trắng hình ảnh phiêu phiêu dục tiên, nhìn qua cao quý mà thánh khiết, nàng cầm trong tay cúp, có chút khom lưng. Hướng phía đám người thành kính bái, hình ảnh nội dung tường tận, phối văn lại hết sức đơn giản sáng tỏ, chỉ thật đơn giản phối 3 câu nói. Huynh trưởng nhiều năm ân huệ, cảm ơn, từ 16 tuổi năm đó suýt nữa bị bọn hắn bán ra lúc. Đã cùng bọn hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, ngoại trừ cái mạng này, thiếu đã sớm trả hết, tiến vào ngành giải trí nguyên không phải ta bản ý. Cảm tạ cùng nhau đi tới sự ủng hộ của mọi người cùng nâng đỡ. Từ hôm nay trở đi, từ tư tư tuyên bố chính thức rời khỏi ngành giải trí. Đầu này Weibo dưới đáy thiết trí không cách nào bình luận. Đầu này Weibo một khi phát ra, toàn bộ trên mạng siêu nhưng yên tĩnh. Không lâu về sau, toàn lưới tê liệt, sao Lệ Trương Đình nhìn chằm chằm đầu kia Weibo lặp đi lặp lại lật xem monster không biết nhìn bao. Nhiều lần, nhìn xem trong tay trong lời nói dung, bên tai nghe trên tivi những cái kia y nguyên còn tại tiếp tục câu buồn nôn ngữ. Tay bất chi bất giác lại rung động nhẹ nhẹ. Cuối cùng, Lệ Trương Đình chỉ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Hắn tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ. Nàng vì sao thoát đi? Trên thế giới này tất cả mọi người đang buộc nàng. Phụ mẫu buộc nàng, dư luận buộc nàng, toàn thế giới đều đang bức bách nàng. Hắn cũng đang buộc nàng, trên thế giới này tất cả mọi người đang bán nàng, phụ mẫu từ nhỏ tại cầm nàng xem như giao dịch, thật vất vả trốn thoát, lại không nghĩ rằng, gặp hắn, 10 năm này ở giữa, hắn càng là lần lượt không chút kiêng kỵ chắn đi của nàng sinh lộ. Dựa vào trí cao vô thượng quyền lợi cùng tài phú, cầm hợp đồng lần lượt bức bách nàng cùng hắn giao dịch. Cuộc đời của nàng, cũng không tìm tới đường ra, mãi mãi cũng đang thoát đi, mắt từng chút phiếm hồng. Lệ Trương Đình bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nguyên lai, qua nhiều năm như vậy, là hắn một mực dùng hắn thiên vị đưa nàng vĩnh cửu cầm tù tại trong lồng giam. Không thấy ánh mặt trời, cười cười, Lệ Trương Đình trên mặt hiện ra một tia trào phúng cùng bi thương. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ. Vô thanh vô tức, sau lưng tiểu tô gạp, có chút không biết nên như thế nào cho phải. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, A Thành rốt cục đi mà quay lại, một đường, chỉ có chút kích động nói, thiếu gia, tiểu thư vị trí khóa chặt đến, ngay tại A Thành muốn thốt ra thời khắc, tiểu tô vội vàng đánh gãy hắn, A Thành lập tức ngậm miệng lại, Lệ Trương Đình một lời không phát đứng ở phía trước cửa sổ. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, rốt cục, hồi lâu trầm mặc sau. Hắn chậm rãi xoay người qua đến, lại là tiếp nhận A Thành trong tay địa chỉ, lại ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp ném tới ngoài cửa sổ. Không bao lâu, chỉ chậm rãi hướng hắn nói, để cho người ta đều rút về tới, nói xong, Lệ Trương Đình trực tiếp cầm lấy áo khoác, nhanh chân đi ra ngoài, A Thành vội vàng đi theo, hỏi, thiếu gia, ngài muốn đi đâu nhi? Ta đi lấy xe, Lệ Trương Đình không có cho hắn nửa phần đáp lại. Chỉ tiện tay từ trong tay hắn đem chìa khóa xe cầm đi. Đi chỗ nào, đem người tìm được, lại như thế nào, lại một lần nữa cầm tù a. Tâm như thành, dù là chân trời góc biển cũng có thể đem người tìm tới. Có lẽ, không nên vẻn vẹn chỉ là tìm tới người. Lần này, hắn đem thành tâm tự mình tìm money 3 tháng không được. Vậy liền 3 năm money 3 năm không được, vậy liền 30 năm money dù là cả một đời. Toàn văn cuối cùng 1/1/2020 hòa tích sao tác giả có lời muốn nói. Thân môn, chính văn rốt cục kết thúc, dài đến 10 cái nhiều tháng hiện đại văn, thật không dễ dàng, mọi người không dễ dàng, ta cũng không quá dễ dàng, ha ha, bất quá vẫn là thật vui vẻ, cùng nhau đi tới. Thật cùng văn văn bên trong tư, Lệ BT dung hợp lại cùng nhau, từng cái sống sờ phảng phất trở thành ta trong cuộc sống hiện thực một bộ phận. Cảm ơn một đường có mọi người làm bạn, đến tiếp sau sẽ có một chút phiên ngoại bổ sung dâng lên. Mọi người có thể tiếp tục chú ý, về sau liền không viết dài như vậy hiện đại văn tiếp theo bản ngươi đại đường huynh tới. Cán bộ nòng cốt ngọt sủng văn. Ngắn, tận lực 30 vạn khoảng 3 tháng, thích có thể cất giữ một chút, lập tức mở văn, tư gặp lại, Lệ BT gặp lại, thật cao hứng cùng khanh nhóm cùng đi quá một đoạn này lữ trình. Nếu có cơ hội, tiếp theo đoạn lữ trình gặp lại, hết chương.